Lam Nhan, bất bạc mệnh. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Trở lại khách điếm, ta nói với lão đầu. Ta phải đi ra ngoài. Phòng chừng 2 ngày nữa mới về. Cái gì, ngươi có phải lại muốn ly khai chúng ta nữa? Ta không chịu a, lão đầu bật người một bả nước mắt một bả nước mũi ôm lấy thắt lưng của ta. Ta không phải đã bảo đảm tuyệt đối sẽ không mặc kệ các ngươi nữa sao? Như vậy có được không? Ta đem Bạch Phương cùng Bách Lý Lưu lại gán nợ. Ta khổ não nhìn hắn đùa giỡn xiếc khỉ. Hắn thế nào mà lại là hoàng đế ni? Nếu như là hiện đại, Cát Lai Mỹ Ảnh đế không phải là hắn mới lạ. Thực sự, sẽ không gạt ta, vòi nước ngừng phun, sẽ không. Ta đem hết khả năng dùng ngữ khí thành khẩn bình ổn hắn. Ta thề, sau một hồi dây dưa níu kéo, ta rốt cục cũng có thể an toàn mang theo tiểu kiện ly khai. Đương nhiên trước đó không quên dịch dung một phen, đi tới cửa tả phủ. Ôi, thật lớn nha, hai đồng sư, tượng sư tử, to lớn uy vũ đứng trong cửa. Bảng hiệu kim nước sơn độ thật to treo trên cổng. Hình sư tử tinh xảo khảm trên đại môn. Diện tích bên trong chắc cũng không ít đi. Quả nhiên là kẻ có tiền a, giả ý bảo tiểu kiện đi gõ cửa. Chỉ trong chốc lát, một người mặc trang phục gia đình mở cửa đi ra. Gõ cái gì mà gõ? Ngươi là ai? Có chuyện gì? Hảo một tên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, lão phu là vì bệnh của Tả đại hiệp mà đến. Ta tận lực giả thanh âm của lão niên. Ngươi, hắn khinh miệt hỏi ta, chính là lão phu, làm phiền tiểu ca thông báo một chút. Ta rất có phong độ khiêm tốn tươi cười. Vậy ngươi chờ đó, hắn đóng cửa đi vào. Xem ra cái tên Tả lãnh thiện bệnh cũng khá nặng, nên hạ nhân cũng không dám chậm trễ. Đợi một lúc sau, hắn mang theo một người dáng dấp quản gia đi ra. Xin hỏi danh hào của tiên sinh. Quản gia phòng trừng cũng gặp qua không ít người. Danh hào không dám, chỉ là lão phu có thể đảm bảo. Nhất định có thể trị được dứt bệnh của quý chủ nhân. Ta tự tin vuốt vuốt chòm râu. Vậy, quản gia trầm tư một hồi. Mời tiên sinh vào, thỉnh đi bên này. Trong đình viện quẹo đông quẹo tây một lúc. Chúng ta rốt cục đi tới một gian xương phòng, chỉ thấy được một người trung niên gầy guộc nằm ở trên giường. Một nữ nhân trang điểm xinh đẹp vận trang phục nhất khắc bạc tương. Đồ mỏng, nước mắt lưng tròng đứng ở một bên. Thấy ta liền hỏi, ngươi là đại phu, ngươi có thể chữa khỏi bệnh cho lão gia nhà chúng ta. Ta không để ý tới nàng, đi thẳng lên trước, xốc lên vạt áo trước của nam tử. Một dấu bàn tay hắc sắc thình lình hiện ra, ta đưa tay bắt mạch, hắn chúng phải cửu âm bạch cốt trưởng đi. Nữ nhân kia lập tức chấn kinh, tiến lên kích động cầm tay ta. Đại phu, van cầu ngươi cứu lão gia nhà ta. Ta dằn xuống nỗi chán ghét đẩy nhẹ bàn tay phì trư của nàng ra. Phu nhân thỉnh không nên quá kích động, thương tích của Tả đại hiệp đã để lâu, trong thời gian ngắn khó có thể khỏi hẳn. Vì thế ta còn phải tính toán vài phương thuốc một chút. Vậy làm phiền đại phu, phiền quản gia, còn không mau đưa đại phu đến khách phòng. Nữ nhân phân phó, chờ một chút, ta đưa tay ngăn cản nàng. Lão phu còn muốn vì Tả đại hiệp trị liệu một chút. Thế nhưng không muốn có ngoại nhân ở đây. Vì thế, tốt lắm, phiền quản gia, ngươi dẫn người đi ra ngoài. Nữ nhân phất tay, cái kia, phu nhân. Có thể mời ngươi cũng đi ra ngoài. Ở đây chỉ cần lưu lại tiểu đồ của ta là được. Ta nói, cái gì, cả ta cũng phải. Nữ nhân tỏ vẻ khó tin. Xin lỗi, quy củ sư môn, phu nhân nếu không ra. Vậy lão phu đi ra. Ta làm bộ đi ra ngoài. Đừng đừng đừng, ta lập tức đi ra ngoài. Nữ nhân cuống quýt mang người đi ra ngoài. Rất sợ ta bỏ mặc tính mạng rơm rạ kia mà đi. Tiểu kiện, giúp ta nhìn ngoài cửa, chú ý động tĩnh của bọn họ, đừng để cho bọn họ xông tới. Nói xong, ta từ túi càn khôn xuất ra một chiếc hoài biểu, đại loại là giống đồng xu cột vô sợi dây á, hình như thế. Được, hắn ra đứng cạnh cửa, đi tới bên giường, ta nói với Tả lãnh thiện đang còn chút ý thức, nhìn biểu trong tay ta, nhìn kỹ, khẽ lay động hoài biểu, ngươi hiện giờ cảm thấy rất mệt mỏi.